Buông ra con yêu sủng kia. Chương 993, ngũ trọng đại lễ canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đậu Thương khung tâm lý run lên, nhưng tên đã trên dây không phát không được, như cũ kiên trì vọt xuống dưới. Mắt thấy nộ vương, tượng vương có chút chần chờ. Đậu Thương khung nhịn không được quát lên một tiếng lớn. Bọn họ phần lớn đều là mới lên cấp vương giả. Chẳng lẽ các ngươi tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Tại Đậu Thương khung nhắc nhở dưới, nộ vương, tượng vương rốt cục phản ứng lại. Mới lên cấp vương giả cùng lão bài vương giả chênh lệch nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù là lão bài vương giả trong tay không có có một đầu yêu thánh cấp yêu sủng, như cụ có thể vững vàng áp chế tầm thường mới lên cấp vương giả. Không gì khác, tiểu chênh lệch về cảnh giới. Đồng dạng đều là yêu vương cấp yêu sủng. Yêu vương một giai cùng yêu vương chín giai tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nộ vương cùng tượng vương đều là lão bài vương giả. Quan trọng trong tay đều có 2-3 con yêu thánh cấp yêu sủng. Lấy nước của bọn hắn chuẩn, theo lý thuyết đủ để chống lại 2 tên mới lên cấp vương giả. Mà ám dạ vương Đậu Thương khung đâu, là một tên nắm giữ yêu đế cấp yêu sủng lâu năm song tự vương. Vậy liền càng không cần phải nói, dựa theo lẽ thường tới nói, quang Đậu Thương khung một người thì có thể đối phó 10 cái 8 cái mới lên cấp vương giả. Đương nhiên, nơi này nói mới lên cấp vương giả đều là tầm thường nhất mới lên cấp vương giả. Tỷ như Từ Văn Hoa, Tả Khâu Lâm, mà vô luận là Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân vẫn là Hướng Vũ Điền, bọn họ đều không phải là tầm thường mới lên cấp vương giả. Cho dù là bọn họ tấn thăng không lâu, nhưng trong tay yêu sủng chất lượng nhưng còn xa so tầm thường mới lên cấp vương giả mạnh hơn 1-2 cái cấp bậc. Mặc dù như thế, Hướng Vũ Điền các loại trong lòng người kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng từ tại thiên đạo khế ước các loại nguyên nhân, bọn họ không thể không đánh. Đậu Thương khung, bổn tọa lần này đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ngũ trọng đại lễ. Cái này vẻn vẹn chỉ là đệ nhất trọng, vì đề cao phe mình lòng tin. Lý Trường Sinh mặt ngoài như cũ mây trôi nước chảy, dường như không đem Đậu Thương khung để vào mắt. Lúc này, giữa song phương chỉ còn lại có 300-400 mét khoảng cách. Tầng thứ 2, tại lúc nói chuyện, Hắc Dạ nuốt vào thiên địa huyền hoàng quả. Bởi vì quang ám song tự cộng sinh thể nguyên nhân, nó cùng bạch thiên bỗng nhiên bị tiến hóa bạch quang chỗ tràn ngập. Mèo, mèo, nương theo lấy hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Bạch thiên, Hắc Dạ gần như trong nháy mắt tiến nhập cái kế tiếp giai đoạn. Cùng tam hoa tụ đỉnh đan so sánh, thiên địa huyền hoàng quả muốn tới nhanh chóng rất nhiều. Đại giới là duy trì thời gian sau đó cũng sẽ biến càng thêm suy yếu. Phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới được, tuy nhiên cảnh giới còn chưa biến hóa, nhưng chiến lực lại so trước đó rõ ràng mạnh một cái cấp bậc. Lại thêm bọn họ phối hợp chặt chẽ ăn ý, có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn chặn yêu đế cấp phần sơn viên hầu. Nói đến rất dài, kỳ thực rất ngắn, quan trọng song phương đều là sử dụng tinh thần lực tiến hành giao lưu. Tầng thứ 3, tại Hắc Dạ nuốt vào thiên địa huyền hoàng quả thời điểm. Khải Lan cũng một miệng nuốt thêm một viên tiếp theo cỡ quả nhãn ngọc sắc đan dược. Đây là đặc thù đỉnh cấp đan dược vị lai tu di đan. Có thể lâm thời để yêu sủng bước vào thời gian trường hà. Nắm giữ 1 năm sau lực lượng. Vị lai tu di đan đối với tuyệt đại đa số ngự yêu sư tới nói cùng gà mờ không khác. Thời gian 1 năm cuối cùng quá mức ngắn ngủi, đối với vương giả trở lên ngự yêu sư tới nói càng là như vậy. Dù sao bọn họ yêu sủng thường thường cần thời gian dài mới có thể tấn cấp. Thậm chí có khả năng cả một đời bị kẹt chết tại bình cảnh phía trên. Nhưng Lý Trường Sinh khác biệt a, hắn yêu sủng cái đỉnh cái chất lượng tốt. Đồng thời hoàn toàn không thiếu tư nguyên, tuy nhiên thời gian trường hà tồn tại vô số nhánh sông. Khải Lan chỉ có thể lựa chọn một loại, nhưng Lý Trường Sinh lại là lòng tin 10 phần, thì lấy hắn siêu tập tinh linh vương tinh huyết tốc độ. Một năm sau Khải Lan cơ hồ là thực sự có thể tiến hóa làm tự nhiên tinh linh nữ vương. Không hề nghi ngờ, tự nhiên tinh linh nữ vương thuộc về thần thú phạm trù. Mà tại tiến hóa làm tự nhiên tinh linh nữ vương về sau. Đến lúc đó nhất định cũng sẽ tấn cấp yêu thánh cấp. Đến mức nguyên tố chi lực nồng độ, cái này thì không nhất định, tuy nhiên Lý Trường Sinh sắp gom góp một hệ nguyên tố kết tinh. Nhưng muốn để nguyên tố chi lực lại lần nữa tấn thăng, còn cần hai loại tương đương điều kiện hà khắc mới được. Nếu không nếu như dễ dàng như vậy tấn thăng, thiên hạ ngự yêu sư đã sớm điên cuồng siêu tập các loại nguyên tố kết tinh. 1. Đủ số lượng một hệ nguyên tố kết tinh. 2. Tại một gốc đối ứng thuộc tính đỉnh cấp linh thực phụ cận đột phá. 3. Cần một phần tiên thiên giáp mộc hoặc là ất mộc chi khí. Điều kiện thứ nhất dễ dàng nhất thỏa mãn. Điều kiện thứ hai độ khó khăn hệ số rất lớn. Dù sao đỉnh cấp linh căn là nắm chắc, huống chi vẫn là vừa tốt đối ứng thuộc tính đỉnh cấp linh căn. Bất quá, Lý Trường Sinh cầm giữ có sinh mệnh chi thụ, đã thỏa mãn hạng thứ hai điều kiện. Hạng thứ ba điều kiện thì rất khó khăn, đồng dạng đều là tiên thiên chi khí, nhưng cũng có được chia cao thấp. Khải Lan đã từng hấp thu qua tiên thiên nhất khí chỉ có thể coi là phế liệu. Mà tiên thiên giáp mộc, tất mộc chi khí không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Dùng đồ vật cấp bậc đến đánh giá, tiên thiên giáp mộc, tất mộc chi khí tuyệt đối đạt đến thế giới kỳ vật phạm trù. Chỉ một thoáng, Khải Lan đồng dạng bị tiến hóa bạch quang tràn ngập, nàng thân thể biến đến thon dài, toàn thân tản ra nồng đậm tự nhiên khí tức, trên trán càng là xuất hiện thế giới thụ đường vân. Nhìn đến Khải Lan biến hóa, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, bởi vì đây chính là tự nhiên tinh linh nữ vương, bởi vì thời gian quá mức có hạn, Lý Trường Sinh không có xem xét Khải Lan tư liệu, bất quá theo Khải Lan khí tức đến xem. Nàng đích xác ở vào yêu thánh cảnh giới. Hiện tại Khải Lan tương đương với thành thục kỳ thần thú. Mặc dù còn không bằng Tịch Tĩnh Chi Sâm Đằng Xà, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Năm đó, Đằng Xà cùng phần Sơn Viên Hầu đánh một cái ngang tay. Hiện tại đi qua trăm năm thời gian, dù là phần Sơn Viên Hầu hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tiến bộ. Nhưng Khải Lan năng lực hẳn là sẽ không kém quá nhiều mới đúng. Tối thiểu sẽ không bị 2-3 lần đánh bại. Bất quá, vô luận Bạch Thiên, Hắc Dạ vẫn là Khải Lan đều thuộc về lâm thời tiến hóa. Cũng không thể hoàn toàn nắm giữ tăng vọt lực lượng. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Dù sao Lý Trường Sinh đã từng cũng để cho Bạch Thiên, Hắc Dạ dùng qua Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan. Nói đơn giản một chút, cũng là lực lượng phù phiếm, có thể phát huy 8 thành năng lực liền xem như thật tốt. Giờ phút này, Đậu Thương Khung sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn cảm thấy cái này còn ở vào phạm vi năng lực của mình bên trong. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì tiếp tục, tầng thứ tư, ngay tại lúc giờ phút này, vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm Lý Trường Sinh, cùng Ninh Bích Chân như có ăn ý đồng dạng cùng nhau thi triển huyết mạch thiêu đốt bí pháp. Khải Lan, viên cồn cồn cùng bát nhãn điêu huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên. Bên ngoài thân hiện ra nồng đậm huyết sắc khí tức, điều này cũng làm cho lực lượng của bọn nó tăng vọt. Ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái Khải Lan, giờ phút này tuyệt đối nắm giữ chống lại phần Sơn Viên Hầu năng lực. Mà đồng dạng ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái viên cồn cồn cùng bát nhãn điêu. Cái trước có thể vượt cấp chống lại yêu tù yêu thánh cấp yêu sủng. Cái sau thì là vượt cấp chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Chỗ lấy để cái này ba cái yêu sủng ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái. Chủ nếu là bởi vì Lý Trường Sinh trong tay nắm giữ cái này ba loại đầy đủ khôi phục tinh huyết. Nếu như tình hình chiến đấu bất lợi, Lý Trường Sinh cũng sẽ đem huyết mạch thiêu đốt thêm tại Bạch Thiên, Hắc Dạ trên thân, lúc này, song phương chỉ còn lại có hơn 200 mét khoảng cách. Đại lượng yêu sủng cùng nhau phóng thích viễn trình thế công. Thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện 2, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bự thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.